Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1957, chương 1957, Quế Viên trên Huyền Sơn Tự. Đại Âm Tông trước hết nhất lựa chọn rút khỏi, Thiên Đao Môn theo sát phía sau, sau đó Huyết Lỗi Tông, Thiên Thi Môn cũng là đuổi theo sát, Cổ Lãnh thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Sâu trong đôi mắt hàn ý hiện hiện, lại là đối với rời đi tông môn không có ngăn cản. Cái này cũng có thể bảo trụ Quan Âm Tông sau cùng mặt mũi. Công Tôn Quyền tụ nguyên bản trắng bệch trong thần sắc khôi phục mấy phần huyết sắc. Trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, những này phụ thuộc trong tông môn cao thủ rời đi, không thể nghi ngờ là lột Quan Âm Tông một cánh tay. Cái này không thể nghi ngờ đối với chân nguyên kiếm phái tới nói thật là tốt tin tức. Trong thần sắc mỉm cười lộ ra, Công Tôn Quyền tụ nhìn chăm chú lên Cổ Lãnh, trong giọng nói trở nên băng lãnh, chậm rãi nói, tới đi, để chúng ta phân cao thấp. Được, phun ra một chữ, Cổ Lãnh trong lời nói vô cùng băng lãnh. Thiên Thịnh Đế Quốc bên trong, đại quân đã tập kết hoàn thành. Lý Cơ trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên trong đại quân lăn lộn tinh kỳ, suy nghĩ bay tán loạn. Hắn hiện tại đã là đạt được tin tức xác thực, Quan Âm Tông cao thủ ra hết, hiện tại là tiêu diệt Quan Âm Tông thời cơ tốt nhất. Thiên Thịnh Đế Quốc đã từng phụ thuộc vào Quan Âm Tông mà tồn tại. Hắn hoàng vị cũng là mượn Quan Âm Tông thực lực mà ngồi vững vàng. Nhưng là chuyện bây giờ đã không đồng dạng. Bạch Mã tự xuất thế. Thiên Thịnh Đại Quân Đế Quốc tiến vào. Tiến hành vây giết. Quan Âm Tông bốn đại Bồ Tát đều là bị vô tình chém giết. Mặc dù Thiên Thịnh Đế Quốc cùng Quan Âm Tông còn chưa triệt để vạch mặt. Thế nhưng là đây là chuyện sớm hay muộn. Cùng nó đợi đến Quan Âm Tông nổi lên, còn không bằng Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Hiện tại liền là Thiên Thịnh Đế Quốc cơ hội tốt nhất. Bay tán loạn suy nghĩ thu hồi, Lý Cơ trong đôi mắt lộ ra một tia kiên quyết. Nói, xuất phát, diệt trừ Quan Âm Tông. Quân lệnh như núi, chi này tỉ mỉ huấn luyện 5 vạn đại quân liền có thể lên đường. Mục tiêu rất là đơn giản. Tiêu diệt Quan Âm Tông, Lý Kỳ Phong cùng Quế Viên hai người tới Huyền Sơn Tự. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, vang vọng núi non trùng điệp ở giữa. Sương mù bao phủ Huyền Sơn Tự, lộ ra Huyền Sơn Tự vô cùng thần thánh, uy nghiêm. Quế Viên trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Phật gia có luân hồi chuyển thế, hắn là tu được Phật Pháp viên mãn. Không tiếc luân hồi cửu thế. Thế nhưng là, tại hắn sắp tu viên mãn thời điểm, hắn đối với mình tín ngưỡng Phật Pháp sinh ra dao động. Đã từng hắn tại Bạch Mã Tự bên trong tu luyện, mà bây giờ, Bạch Mã Tự đã là triệt để mai một tại cát vàng bên trong. Hiện tại, Huyền Sơn Tự trở thành Phật Pháp chính thống đại biểu. Vì vậy, Quế Viên tới. Hắn có thật nhiều nghi vấn cần giải khai. Đương nhiên, còn có một cái chuyện quan trọng nhất, đó chính là chém giết Thích Tín. Hiện tại Thích Tín đã không phải Phật, mà là trở thành ma. Một cái nhập ma Phật không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Vì vậy, Thích Tín nhất định phải chết. Bằng không hắn giống như là một cái tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó độc xà. Tùy thời có khả năng sẽ lao ra. Cho Lý Kỳ Phong một kích chí mạng, nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận. Quế Viên đứng yên, khí cơ lưu chuyển, giữa thiên địa bỗng nhiên phạt âm thanh vang lớn, một tòa kim sắc đại Phật đứng sững ở giữa thiên địa, xếp bằng ở hoa sen lớn tòa phía trên, lông mi bên trong tản mát ra vô tận uy nghiêm. Huyền Sơn Tự bên trong lập tức chấn động. Dày đặc thân ảnh nhất thời lướt đi, lão Như Lai trong thần sắc đều là chấn kinh, nhìn chăm chú lên kia đứng sững ở giữa thiên địa pháp tướng. Cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi, Ánh mắt từ Lý Kỳ Phong trên thân thu hồi, rơi vào Quế Viên trên thân, nhìn chăm chú lên Quế Viên, suy nghĩ hồi lâu, nói, ngươi đến cùng là ai? Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói, ta chính là ta, Lão Như Lai nhẹ nói, ngươi tại sao lại kim cương pháp tướng? Quế Yên nói, đây là bẩm sinh pháp tướng. Lão Như Lai mày nhăn lại, chậm rãi nói, ngươi là, ta chính là ta, cái khác đều không trọng yếu. Quế Viên phá vỡ Lão Như Lai ngôn ngữ, Lão Như Lai gật gật đầu, ánh mắt đảo qua vây tụ tới Huyền Sơn tự đệ tử. Lão Như Lai lên tiếng nói, đều tán đi đi. Quế Yên nhìn chăm chú lên Lão Như Lai, trong thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh, chậm rãi nói, ta tới gặp một người. Lão Như Lai nói, Thích Tín. Quế Viên gật gật đầu. Lão Như Lai nói, hắn không ở nơi này. Quế Viên thần sắc nói nghiêm túc, hắn đã là nhập ma, nhất định phải chết. Lão Như Lai lắc đầu, nói, hắn là ta Phật môn gần 100 năm nay đệ tử ưu tú nhất. Hắn không có khả năng nhập ma. Quế Yên nói, hắn đánh cắp Phật môn khí vận, chiếm làm của riêng. Lão Như Lai song trưởng hòa hợp thập, nhẹ nói, thật có lỗi, kia là ta Huyền Sơn tự sự tình. Quế Viên trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ thất vọng, chậm rãi lên tiếng nói, Huyền Sơn tự khi nào đến không phân phải trái tình trạng. Lão Như Lai biến sắc, tức giận nói, Huyền Sơn tự sự tình cũng không ngươi đến chỉ điểm. Một nháy mắt, Lão Như Lai cùng Quế Viên động tác nhất trí bóp ra một cái thủ ấn, vô ý ấn, trong chốc lát, cường đại tinh thần chi lực bạo phát đi ra, giữa hư không, tựa như là như thực chất tinh thần lực tại đụng chạm lấy. Vô luận là Lão Như Lai cũng tốt, vẫn là Quế Viên cũng tốt, đều là đứng yên bất động. Thế nhưng là tinh thần của bọn hắn thế giới lại là tại kịch liệt giao phong. Một phong thư đưa đến Trần Thụy Hổ trong tay, cái này một phần tin Trần Thụy Hổ một mực chờ đợi đợi. Tại cầm tới mật tín trong nháy mắt, Trần Thụy Hổ tâm cảm giác được là treo. Trong lòng nội dung thế nhưng là liên quan đến chiến sự phát triển. Mật tín mở ra, quen thuộc chữ viết ánh vào đến trong tầm mắt. Trần Thụy Hổ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chợt hạ lệnh, công thành, không tiếc bất cứ giá nào công thành, là, lính liên lạc nhanh chóng rời đi. Trong khoảnh khắc, Nam Sở trong quân doanh, loạn tung tùng phèo, xúc thế thật lâu đại quân nhanh chóng thúc đẩy, ép hướng Tây Sở cuối cùng một tòa thành dài Nghiệp Thành. Đại quân áp cảnh, Triệu Vô Phong sắc mặt bên trong lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nam Sở cùng Tây Sở chiến sự sớm đã là trở nên không đơn giản. Giữa hai bên chiến sự đã là trở thành Quan Âm Tông cùng Chân Nguyên kiếm phái ở giữa đọ sức. Hai đại siêu cấp tông môn thắng bại chú định cuộc chiến tranh này thắng lợi đi hướng. Một quyền đánh tới hướng đầu tường, không có chút nào nội lực che chở, làn da nứt đến. Máu tươi lập tức chảy ra, Triệu Vô Phong lại là không có chút nào cảm giác, không tiếc bất cứ giá nào, giữ vững dài Nghiệp Thành. Triệu Vô Phong ngữ khí trở nên vô cùng kiên quyết, hiện tại, hắn không cách nào thu hoạch được Quan Âm Tông bất cứ tin tức gì. Thế nhưng là Nam Sở đại quân áp cảnh chính là có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Tiễn như mưa xuống, ném xe đá tựa như là giống như dã thú, không ngừng phát ra tiếng gầm, mang theo bọc lấy đáng sợ uy thế cự thạch đánh tới hướng dài Nghiệp Thành bên trong. Dài Nghiệp Thành bên trong, trong khoảnh khắc hóa thành nhân gian luyện ngục, cự thạch chỗ đến đều là tử thương một mảnh, bắn trụ mà xuống mũi tên để trên thành binh lính không chỗ ẩn núp. Triệu Vô Phong một mực đứng yên ở trên đầu thành, cau mày, không lùi nửa bước. Dưới thành, Nam Sở đại quân đã là tới gần tường thành, thang mây khoác lên trên tường thành, đã là có người bắt đầu trèo lên thành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,